Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 893 Kim Quy Thoát Xác Hạ Cóc Chuyện audio.com Chương 437 Kim Quy Thoát Xác Hạ Sử Lai Khắc Học Viện, đơn giản 5 chữ, nhưng cũng tuyệt đối là biển chữ vàng nghe được mấy chữ này. Trung niên hồn vương cùng với dưới trướng hắn những, này các hồn sư không khỏi tất cả đều động dung đối với hồn sư mà nói. Sử Lai Khắc Học Viện liền là thánh địa A-hát, có thể tại đó học tập. Cơ hồ là tất cả hồn sư thời đại thiếu niên mộng tưởng các ngươi là Sử Lai Khắc Học Viện còn có chứng minh sao? Sắc mặt hồn vương nhanh chóng hòa hoãn xuống, chủ động tiến lên vài bước, nhưng hắn hồn sư còn không có động bảo trì bán vây quanh tư thái. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đương nhiên sẽ không bởi vì Hoắc Vũ Hạo lời nói của một bên liền đã tin tưởng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Từ trong lòng lấy ra lá thư Huyền lão giao cho hắn, nói. Đây là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ Huyền lão ghi cho Bạch Hổ Công Tước, tin có thể mang chúng ta đi gặp Bạch Hổ Công Tước, a hát. Đúng rồi, ta cùng Công Tước Chi Tử Đái Thược Hành cũng là đồng học, hắn cũng có thể chứng minh thân thể của chúng ta mão phần trong tay cầm tin. Hoắc Vũ Hạo thì không có đưa tới, cái này phụ trách tuần tra hồn vương hiển nhiên là không có tư cách đến xem phong thư này đấy. Hồn vương do dự một chút về sau, nói, được rồi, các ngươi đi theo ta nói xong. Hắn mới từ trước đến nay lúc phương hướng quay người bước đi thân hình thập phần nhanh chóng. Hoắc Vũ Hạo vung tay lên. Mang theo đồng bạn vội vàng đi theo hồn sư trong tiểu đội mặt khác 9 người trừ ra, nhượng xuất một con đường, mọi người sau khi thông qua những này các hồn sư mới theo ở phía sau ẩn ẩn có giám thị hương vị vị kia hồn vương, đợi Hoắc Vũ Hạo đuổi theo mình về sau, mới cùng hắn. Song song đối với mang Hoắc Vũ Hạo 8 người này trở về, hắn cũng không có gì áp lực tâm lý, tiền tuyến đại doanh bên kia chú đóng mấy ngàn hồn sư. Cường giả như mây, như thế nào như vậy mấy người trẻ tuổi có thể ảnh hưởng đến hay sao, hơn nữa. Những người tuổi trẻ này muốn gặp được Bạch Hổ Công Tước còn phải đi qua mấy đạo cửa khẩu rất xa. Tụ tập tại Tây Bắc Đại Doanh dĩ nhiên đang nhìn, Đại Doanh liên miên chập trùng. Nhìn về phía trên tựa như long bàng hổ cứ thông thường đồ sộ đã đến cửa doanh khẩu. Lập tức có binh sĩ chạy ra đón chào hồn vương tiểu đội trưởng cho thấy thân phận về sau. Binh sĩ mới trở về cương vị, các ngươi ở chỗ này chờ hạ xuống, ta tiến trở về bẩm. Chờ một chút tự nhiên sẽ có người tới mang bọn ngươi đi vào ngươi phong thư này. Hoắc Vũ Hạo nói, thật có lỗi. Ta vẫn còn muốn tự tay giao cho Bạch Hổ Công Tước mới được, hoặc như do Đái Thực Hành học trưởng mang vào cũng có thể được rồi. Này xin đợi hồn vương không có dây dưa, phân phó đội viên của mình đám bọn họ chờ ở chỗ này. Một người rất nhanh tiến vào quân doanh đi, mặc dù hắn cũng không cho rằng Sử Lai Khắc Học Viện phái đến như vậy mấy người trẻ tuổi có thể làm gì. Nhưng dính đến Sử Lai Khắc Học Viện, hắn cũng không dám chuyên quyền, cần hướng lên báo cáo mới được không lâu sau. Một chuyến hơn 10 người liền từ trong quân doanh đi ra, một người cầm đầu, Hoắc Vũ Hạo nhận thức. Nhưng lại cũng không là Đái Thực Hành mà là Tinh La Đế Quốc công chúa điện hạ, Hứa Cửu Cửu thật lâu công chúa tự mình ra nghênh đón. Cái này quy cách có thể liền có chút lớn hơn, thật lâu công chúa mặc dù không phải quân doanh chân chính người chủ trì. Nhưng nàng dù sao đại biểu là hoàng thất, hơn nữa, tại Tinh La Đế Quốc ở bên trong. Nàng thế nhưng mà rất có thực quyền, khi thật lâu công chúa chứng kiến đứng đang lúc mọi người phía trước nhất Hoắc Vũ Hạo thì dã là hơi sững sờ. Ngay sau đó, trên mặt đẹp liền bay lên một bôi sợ hãi lẫn vui mừng, lúc trước này hồn vương không cho rằng cái này tuổi trẻ hồn sư có thể làm cái gì. Hứa Cửu Cửu có thể không cho là như vậy mão, nàng thế nhưng mà thấy tận mắt Hoắc Vũ Hạo thần kỳ a hát, huống chi, chuyện linh tháp một chuyện. Khiến cho Hoắc Vũ Hạo danh vọng như mặt trời ban trưa, người biết hắn không nhiều lắm. Nhưng biết rõ cái tên này người thế nhưng mà không ít, nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc bên này, chỉ cần là tin tức linh thông một chút hồn sư. Cơ hồ cũng biết có như vậy một vị tồn tại, cùng sau lưng Hứa Cửu Cửu cũng tất cả đều là hồn sư, trong đó có hai gã lão giả. Trong đó một vị liền là Tuyền Cơ Đấu La, một vị khác cùng hắn, song song đấy. hiển nhiên cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả Hứa Cửu Cửu những ngày này tâm tình một mực thật không tốt. Từ lần trước sai lầm của nàng chỉ huy đưa đến đại lượng cao giai hồn sư sau khi ngã xuống. Nàng liền đem tất cả hồn sư quyền chỉ huy tất cả đều giao cho Bạch Hổ Công Tước, vô luận là nàng, còn là đương kim Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế. Kỳ thật đối thoại Hổ Công Tước đều là thập phần tín nhiệm, bọn họ đều rất rõ ràng, Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo coi như là nắm quyền lớn. Cũng sẽ không làm ra cái gì đối với đế quốc chuyện bất lợi, nhưng là ai không hy vọng kiến công lập nghiệp. Hứa Cửu Cửu là một đối với quyền thế dục vọng rất mạnh nữ nhân, sở dĩ. Nàng mới dốc hết sức chủ trương muốn mình đến khống chế hồn đạo sư quân đoàn, sự thật chứng minh, nàng cuối cùng là cái chiến trường tân đinh. Tổn thất thật lớn, khiến cho nàng chịu đủ nghi vấn, nàng đem quyền lực chuyển cho Bạch Hổ Công Tước cũng là có chút bất đắc dĩ mấy ngày nay. Nàng ru rú trong nhà, mặc dù dự họp mỗi một lần hội nghị quân sự, nhưng cũng rất ít đưa ra đề nghị, hôm nay nhắc tới cũng đúng dịp. Hoắc Vũ Hạo bọn hắn gặp phải cái này hồn sư trong tiểu đội trưởng đúng là người của Hứa Cửu Cửu. Sử Lai Khắc học viện có người đã đến, bực này tin tức trọng yếu tự nhiên cũng là trước tiên chỉ điểm công chúa điện hạ bẩm báo rồi. Nghe được Sử Lai Khắc học viện mấy chữ, Hứa Cửu Cửu cơ hồ là nhảy dựng lên, vui mừng quá đỗi, mặc dù nghe nói chỉ là một ít người trẻ tuổi. Nàng cũng lơ đễnh Tinh La Đế Quốc những năm gần đây một mực cố gắng giao hảo Sử Lai Khắc. Vì chính là tại thời khắc mấu chốt có thể có được Sử Lai Khắc học viện ủng hộ A Hát, một đời tuổi trẻ đã đến, như vậy. Sử Lai Khắc các cường giả còn có thể xa sao, hơn nữa, Sử Lai Khắc học viện thanh niên hồn sư cùng ngoại giới thanh niên hồn sư có thể không giống với. Trong đó không thiếu thiên tài cường giả như Trương Nhạc Huyên, năm ấy 30 tuổi đầu, cũng đã chạm tới phong hào đấu la danh giới rồi, hơn nữa. Hứa Cửu Cửu trưởng quản Tinh La Đế Quốc ngành tình báo. Càng là rất rõ ràng Sử Lai Khắc học viện năm gần đây tại hồn đạo khí phương diện đại lực độ đầu nhập, có những này Sử Lai Khắc học viện viện binh đến, mặc dù không nói có thể mở ra cục diện, nhưng ít ra có thể phát ra nổi nhất định được trợ giúp tác dụng, bởi vậy, nàng không có bởi vì là thân phận của mình thì có sở lãnh đạm. Mà là tự mình ra đón nàng, tự hỏi, Sử Lai Khắc học viện một đời tuổi trẻ người nổi bật nàng đều gặp hơn nữa. Nàng đi ra còn mang theo hai vị phong hào đấu la cùng với một đám cường giả, coi như là có thay đổi gì. Cũng đủ để ứng đối rồi, khi hai vị phong hào đấu la cùng ít nhất là thất hoàn trở lên Tinh La Đế Quốc các hồn sư. Chứng kiến công chúa điện hạ vậy mà nhanh hơn bước chân nghênh đón tiếp lấy, trên mặt cũng không khỏi toát ra vài phần vẻ kinh ngạc. Coi như là Sử Lai Khắc học viện, không phải nói, tới đều là người trẻ tuổi sao, công chúa điện hạ như thế nào Hoắc Vũ Hạo? Dĩ nhiên là ngươi đã đến rồi, Hứa Cửu Cửu một tiếng kêu gọi, khiến cho Tinh La Đế Quốc nhất phương các hồn sư. Cuối cùng từ kinh ngạc chuyển biến thành khiếp sợ, Hoắc Vũ Hạo, cái tên này, đối với bọn hắn mà nói. Như sấm bên tai, không nói trước hắn trước sau hai lần dẫn đầu Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn chiến đội đã lấy được toàn bộ đại lục cao. Cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài quán quân, riêng là hắn dốc hết sức thúc đẩy chuyện linh tháp tổ chức. Liền là cả hồn sư giới tấm bia to nhân vật bình thường A Hát đạt được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài quán quân. Này vẫn chỉ là một đời tuổi trẻ sự tình, có thể hồn linh xuất hiện, nhưng lại ảnh hưởng toàn bộ hồn sư giới. Thậm chí là tương lai hồn sư giới cách cục đại sự, các vị hồn sư cũng không khỏi được nhanh hơn bước chân cùng khá lâu lâu. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, vị này chuyện linh tháp trung thân danh dự tháp chủ phong thái công chúa điện hạ Hoắc Vũ Hạo cũng mau nhanh chóng tiến lên vài bước đón nhận Hứa Cửu Cửu. Hướng nàng mỉm cười gật đầu thăm hỏi, mặc dù hắn là Tinh La Đế Quốc người, nhưng hắn càng là Sử Lai Khắc học viện hải thần các trưởng lão. Cho dù là đối mặt công chúa của một nước, hắn cũng sẽ không đại lễ thăm viếng, cái này là Sử Lai Khắc nội tình thật không nghĩ tới. Dĩ nhiên là ngươi đã đến rồi, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, Hứa Cửu Cửu chưa bao giờ cảm giác được hắn là như thế thân thiết, trong lúc nhất thời. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục, Nam Thu Thu đứng ở đường môn bên này phía sau mọi người, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Người này là thuộc sắt nam châm sao, ở đâu đều có thể trêu hoa ghẹo cỏ. Diệp Cốt Y cười nhẹ một tiếng, nói. Hấp dẫn người không là chính bản thân hắn, là năng lực của hắn. Hoắc Vũ Hạo hướng Hứa Cửu Cửu nói, công chúa điện hạ. Chúng ta lần này vâng mệnh tại Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Các. Hy vọng có thể trợ giúp Tinh La cùng chống chọi với cường địch. Đây là Huyền Lão ghi cho Bạch Hổ công tước tin đối với Hứa Cửu Cửu. Hắn tự nhiên không có gì hay giấu giếm rồi, hơn nữa người ta tự mình ra đón. Thành ý mười phần. Hứa Cửu Cửu tiếp nhận Hoắc Vũ Hạo đưa tới giấy viết thư cũng không có mở ra, hơi mão cười nói, được. Ta chờ một chút liền chuyển giao cho Bạch Hổ công tước các vị, bên trong mời các ngươi là Tinh La khách quý. Vừa nói, nàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, một đường chạy đến. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi tự nhiên là tốt. Hứa Cửu Cửu cùng Hoắc Vũ Hạo sóng vai mà đi, không có bất kỳ khoe khoang. Hiển nhiên là đem Hoắc Vũ Hạo đặt ở cùng mình ngang hàng trên vị trí Tinh La Đế Quốc. Các hồn sư cũng tự nhiên cùng Đường Môn mọi người cùng với Đường Vũ Đồng, song song tiến vào trong quân doanh. Tuyển cơ đấu la cùng một vị khác phong hào đấu la liếc nhau, hai người ánh mắt trao đổi dưới. Đều thấy được đối phương khiếp sợ, bọn họ đều là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, tự nhiên nhìn ra được những này đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện thanh niên là cỡ nào không tầm thường, ít nhất cũng là hồn đế tu vi AH. Hơn nữa có mấy cái cũng đều là hồn thánh. Nhìn về phía trên, bọn họ tối đa cũng liền bất quá là trên dưới 20 tuổi bộ dạng cái này. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, Sử Lai Khắc Học Viện đến tột cùng dùng phương pháp gì mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy kiểu loại yêu nghiệt thiếu niên thiên tài. Nhất làm bọn hắn giật mình vẫn là cùng thật lâu công chúa cùng một chỗ đi tuốt ở đàng trước Hoắc Vũ Hạo. Người này nhìn về phía trên, tại đây chút ít Sử Lai Khắc Học Viện thanh niên nam nữ trung niên kỷ đều tính toán tiểu nhân thanh niên. Vậy mà nhìn không thấu, đúng, liền là nhìn không thấu lấy bọn hắn phong hào đấu la cấp bậc tu vi. Nhìn không thấu một gã nam linh tối đa cũng liền 20 tuổi thanh niên, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi a hát. Hứa Cửu Cửu trực tiếp đem Hoắc Vũ Hạo tám người tới rồi mình trong đại trướng, nàng mặc dù không là thống soái, nhưng mà treo giám quân danh tiếng. Tại trong quân doanh địa vị thập phần siêu nhiên, lập tức có người đưa lên dưa và trái cây, điểm tâm. Hứa Cửu Cửu đem Hoắc Vũ Hạo bọn người lui qua trong đại trướng về sau, sai người đi mời Bạch Hổ công tước, riêng là như vậy một cái đơn giản hành vi. Có thể nhìn ra nàng đối với Hoắc Vũ Hạo bọn người là bực nào coi trọng rồi, đối với Hứa Cửu Cửu hạng thượng đẳng đãi ngộ. Sử Lai Khắc mọi người cũng là đều hơi kinh ngạc, đây chính là một vị đế quốc công chúa AH. Tinh La Đế Quốc vẫn là nguyên thuộc đấu la đại lục ba nước bên trong một người cường đại nhất đế quốc, cách trương.